Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1872, Đế Nữ Thụ Thương. Tạ ơn, Tần Vân hít sâu một hơi, thần thiên tổ, thật sự là quá mạnh, cái này người tuyệt đối là phía trên vùng thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại. Người không thể chết, đế nữ. Mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Tần Vân, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn xem chính mình, Tần Vân ngược lại bị xem có chút xấu hổ, càng quan trọng hơn là, đế nữ tay, còn bị chính mình nắm lấy, ta không sao, Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, ong ong, mà giờ khắc này, trên trời cao, trực tiếp xé mở, chỉ thấy một vị lão giả thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trong hư không. Thần thiên tổ, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, hư không xuất hiện người. Chính là thần thiên tổ. Cái này người, vậy mà thật tự mình buông xuống. Chính mình đông hoàng chuông, đến cùng là lai lịch gì? Chiến linh tiền bối, ngươi biết thần thiên tổ sao? Tần Vân, nhắm hướng đông hoàng chiến linh hỏi. Cái này, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm mặc lại, tiểu tử, lão đầu này ta cảm giác có chút quen thuộc, bất quá ta thấy chưa thấy qua hắn, ta cũng không biết, ta cảm giác trí nhớ của ta, tựa hồ bị đồ vật gì phong ấn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, phong ấn, Tần Vân, hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân. Dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Đông Hoàng Chiến Linh đi theo chính mình. Là bởi vì muốn trở thành Tôn Bảo. Đông Hoàng Chiến Linh rất có thể đã sớm là Tôn Bảo. Có biện pháp rời đi. Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, thần thiên tổ quá mạnh. Bằng vào ngươi cùng đế nữ thực lực. Hôm nay không có khả năng rời đi. Trừ phi cái gì? Tần Vân lạnh giọng hỏi. Trừ không phải nhân tộc xưng tổ cường giả chạy đến. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, xưng tổ. Tần Vân thân thể chấn động, trong nhân tộc xưng tổ cường giả cũng không nhiều, ngoại trừ ba vị nhân tổ bên ngoài, Tần Vân biết đến cũng là Luân Hồi Kiếm Tôn. Hôm nay ngươi phải chết. Thần thiên tổ hai tròng mắt lạnh như băng rơi vào Tần Vân trên thân. Phải chết. Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh, hư không thần thiên tổ, trên người uy áp hết sức đáng sợ. Nếu không phải đế nữ đứng tại Tần Vân bên cạnh, chỉ sợ Tần Vân giờ phút này đã bị uy áp đánh chết. Thần thiên tổ, nếu là bản đế có thể rời đi, ngày khác tất nhiên sẽ ngươi chém giết, nhưng ngươi thần thiên tộc lại không ngày nổi danh. Tần Vân thanh âm lạnh lùng. Tại hư bầu trời vang lên, cuồng vọng, thần thiên tổ trong mắt, sát ý tăng vọt, sau một khắc, cái này người vung tay lên, thương khung trực tiếp đập tan. Tần Vân chỉ cảm thấy lần này, toàn bộ thiên địa đều điên đảo, pháp tắc cùng đại đạo, giờ phút này căn bản lại không tồn tại, ầm ầm, lực lượng đáng sợ, theo thương khung tới, Tần Vân trước người. Tần Vân chỉ thấy đế nữ thân thể run lên. Sau một khắc, đế nữ trong miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Thần thiên tổ còn chưa ra tay. Đế nữ liền đã thụ thương. Đế nữ, Tần Vân, liền vội vàng tiến lên một bước. Ta không sao. Đế nữ thanh âm, mang theo một vệt lạnh lùng. Sau một khắc, đế nữ xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy đế nữ trên thân. Đạo đạo văn minh lực lượng, điên cuồng hung dũng mãnh tiến ra, đáng sợ văn minh lực lượng, hình thành một thanh tuyệt thế chiến phủ, hướng thương khung mà đi. Nhân hoàng chiến phủ, Tần Vân kinh hô một tiếng, cái kia chiến phủ, Tần Vân cũng không xa lạ gì, ở trong hỗn độn, thanh khâu trấn bảo vệ khí vận thần khí, chính là nhân hoàng chiến phủ, tiểu tử. Trong hỗn độn nhân hoàng chiến phủ, bất quá là một đạo khí vận hình thành, đế nữ hình thành này chiến phủ, mới là thạch tổ chân chính lực lượng. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Hừ, nhân hoàng chiến kỹ lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là thạch tổ? Nếu là thạch tổ tại đây bên trong, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng ngươi còn kém một chút. Thần thiên tổ, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Giết! Đế nữ lạnh lẽo thanh âm vang lên. Hư không chiến phủ chớp mắt tăng vọt. Sau một khắc, chung quanh lực lượng điên cuồng hướng chiến phủ tụ tập tới. Chiến phủ đối thần thiên tổ trực tiếp đánh xuống. Cút! Thần thiên tổ trong mắt hàn khí tăng vọt, vung tay lên, đạo đạo lực lượng đáng sợ chớp mắt mà ra. Phanh! Chiến phủ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, hư không đập tan. Tại Tần Vân rung động trong thần sắc, chỉ thấy vô số sơn hà hóa thành hồng mông. Nhưng một lát, này chút nát bấy sơn hà lần nữa biến hóa ra. Cái này là đỉnh phong thiên lực. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Tần Vân chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại. Tại thần thiên tổ trước mặt, chỉ sợ cổ tôn cường giả vậy cũng là sâu kiến. Tiểu tử, cái này là cổ thế giới chỗ tốt. Nếu là trong hỗn độn, chỉ sợ lần này hỗn độn liền muốn trực tiếp hủy diệt. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Hỗn độn hủy diệt. Tần Vân hít sâu một hơi, thần tâm cuối cùng bình tĩnh mấy phần. Mà giờ khắc này đứng tại Tần Vân trước mặt đế nữ, vẻ mặt lại lần nữa trắng mấy phần. Giết! Sau một khắc, đế nữ băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hư không bên trong, chiến phủ xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy chiến phủ quét ngang mà ra. Theo chiến phủ ra tay, đế nữ trên người văn minh lực lượng điên cuồng dâng trào lên. Cuồn cuộn văn minh lực lượng hướng thương khung mà đi. Đế nữ có thể ngăn trở sao? Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thời khắc này thần thiên tổ vừa mới ra tay mà thôi, nhưng xem đế nữ dáng vẻ, tựa hồ đã có chút không kiên trì nổi. Tiểu tử, nếu là đế nữ ngăn không được, liền đem ta ném ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Ngươi! Tần Vân có chút dừng lại. Này sợ chết lão gia hỏa, giờ phút này gọi mình đưa hắn ném ra bên ngoài. Chẳng lẽ Đông Hoàng Chiến Linh không sợ chính mình thần trí bị xóa sạch? Tiểu tử, ta nói là chờ đế nữ không kiên trì nổi lại ném. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không ném. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Hắn tựa hồ mong muốn đổi ý, than bùn, lão tử liền biết ngươi không có này phần hảo tâm. Tần Vân hung tợn nói. Cái này, Đông Hoàng Chiến Linh xấu hổ cười một tiếng, mà bất diệt đăng hồn càng hơi hơi lấp lánh lên. Cái kia tựa hồ là đang cười trên nỗi đau của người khác. Phốc! Nhưng ngay lúc này, đế nữ trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, thân thể mềm mại hướng Tần Vân bay tới. Đế nữ, Tần Vân trên thân nhất biến, liền vội vàng tiến lên ôm đế nữ. Hai người thân thể điên cuồng lui lại, bay ra ngoài ngàn vạn trượng. Tần Vân mới dừng lại. Đi! Đế nữ nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói. Đi! Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Chính mình đi, đế nữ làm sao bây giờ? Lại nói, thần thiên tổ tại đây bên trong, chính mình đi được không? Nhân tộc, thật sự là hài hước. Bằng lãnh thanh âm, theo hư không truyền đến. Thần thiên tổ nhìn xem Tần Vân, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Cặp kia ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Hài hước, Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lên tới. Ngươi đáng chết! Tần Vân nhìn xem thần thiên tổ, thanh âm mang theo một vệt đáng sợ sát khí. Sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu kiếm vân lần nữa từ từ bay lên tới. Không chỉ như thế, Tần Vân trên người khí tức cũng bắt đầu tăng cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.